Tâm Anh, chương 12, trò chơi truy đuổi 1. Góc truyện audio.com. Edit, cải trắng, cuối cùng vụ án cũng kết thúc. Đội hình sự sau mấy ngày không được nghỉ ngơi đầy đủ thì hôm nay đã có thể về nhà rồi. Lục Trinh lái xe đưa Giản Ninh về nhà. Anh đỗ xe dưới tiểu khu của cô. Giản Ninh nhanh chóng cởi dây đai an toàn. Nghiêng người nói với anh. Cảm ơn, tạm biệt, anh không nói gì, đồng thời cũng cởi dây đai an toàn của mình. Giản Ninh cầm theo túi bước ra khỏi xe. Cô đi về phía cửa tòa nhà. Lại nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân. Cô quay đầu lại hỏi. Anh làm gì đấy? Lục Trinh xoa xoa bụng. Mặt dày nói. Bây giờ đã tới giờ ăn cơm rồi. Tôi đói bụng. Hơn nữa đây là vụ án đầu tiên của cô sau khi gia nhập đội. Phải kỷ niệm một chút chứ. Chúng ta nên ăn mừng nhân dịp kết thúc vụ án. Cô nhướng mày hỏi, cho nên anh muốn ăn cơm sao? Lục Trinh dừng một chút, rồi lại mặt dày nói tiếp. Tôi muốn ăn cơm ở nhà cô. Giản Ninh thản nhiên nói. Vậy hiện tại anh đang muốn một người mù nấu cơm cho anh sao? Lời này của cô làm cho Lục Trinh nhất thời cảm thấy ngượng ngùng. À, tôi sẽ giúp cô nấu cơm. Giản Ninh không nói gì. Quay đầu tiếp tục đi về phía trước. Lục Trinh ngầm hiểu là cô đã đồng ý nên nhanh chân đi theo cô. Nhà Giản Ninh ở tầng 4. Đi thang bộ một lúc là tới. Lục Trinh đi theo sau Giản Ninh. Vừa đi vừa nói, tôi thấy may là nhà cô chỉ ở tầng 4. Chứ nếu nhà cô ở từ tầng 10 trở lên thì ngày ngày đi thang bộ đúng là không dễ dàng. Giản Ninh, cho nên tôi mới mua nhà ở tầng 4. Lục Trinh nghĩ nghĩ một lát rồi nói. Nhà tôi trên tầng 8. Đi bộ xem ra vẫn ổn. Anh chỉ buột miệng nói ra thôi. Không có ý tứ gì khác đâu. Tới cửa nhà, Giản Ninh lấy chìa khóa trong túi ra mở cửa. Thuần thục thay dép đi trong nhà. Lục Trinh lấy một dép khác đi vào. Đi êm lắm, chỉ là, cái dép này sao nhỏ thế? Giản Ninh đi vào bên trong. Tôi chỉ ở một mình thôi. Được rồi, nghĩ lại dù sao cũng là anh một mực muốn tới. Bỏ qua chuyện này đi. Lục Trinh hưng phấn đi theo sau Giản Ninh vào bếp. Đúng rồi, tối nay chúng nay ăn gì? Giản Ninh mở tủ lạnh ra. Ăn mì, Lục Trinh còn nghĩ sẽ được ăn món ngon chứ. Cuối cùng lại là ăn mì. Nhưng anh nghĩ nghĩ thế nào đột nhiên lại nghĩ tới. Từ từ, có phải hôm nay là sinh nhật cô không? Tôi lần trước có xem qua sơ yếu lý lịch của cô. Giản Ninh thản nhiên trả lời. Ừ, sao cô không nói sớm chứ? Bằng không chúng ta có thể đi ra ngoài ăn. Hoặc không thì mua bánh kem đem về. Cô đợi chút tôi đi mua bánh về. Ăn mỗi mì thôi thì quá nhạt nhẽo rồi. Lục Trinh nói xong liền đi ra khỏi bếp. Tựa hồ như anh muốn đi mua bánh kem rồi về thật. Cô chạy nhanh ra ngăn anh lại. Nói, không cần phải đón sinh nhật đâu. Lục Trinh cảm thấy kỳ quái. Không phải mỗi dịp sinh nhật đều quan trọng sao? Trước kia cô đều không đón sinh nhật sao? Giản Ninh bình thản trả lời. Đón một mình thì cần gì chứ? Lục Trinh nghe giọng điệu của cô. Bất giác cảm thấy không thoải mái. Hiện tại không phải là có hai người sao? Nhanh thôi, tôi thấy gần đây có cửa hàng bánh ngọt. Cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện giữa hai người. Giản Ninh nhíu mày, cô nhanh chóng đi ra mở cửa. Lục Trinh chạy tới phía trước, cản cô không cho mở cửa. Xong chính mình thì đi tới trước cửa. Đợi chút, để tôi ra mở cửa cho. Anh nghĩ thầm, người mà buổi tối gõ cửa tìm đến hẳn không có ý tốt. Lục Trinh mở cửa, bên ngoài là một người đàn ông trung niên tầm 50 tuổi. Ông tìm ai? Người đàn ông đó âm thầm đánh giá anh. Rồi la lớn, cậu là ai? Giản Ninh đâu? Đây không phải là nhà của Giản Ninh sao? Nghe được thanh âm quen thuộc, Giản Ninh giật mình, đi ra ngoài. Bố, sao bố lại tới đây? Bố Giản Ninh liền bất mãn ra mặt. Sao lại không thể, bố không thể tới nhà con gái sao? À, không tồi, đã tìm được một người đàn ông rồi. Giản Ninh cau mày, cô chen ra đứng giữa bố mình và Lục Trinh. Bố tới đây làm gì? Bố cô dửng dưng trả lời. Không có chỗ ở, nhà của bố đâu. Nghe câu này xong sắc mặt Giản Ninh càng không tốt. Ông nhún vai tỏ vẻ chẳng có chuyện gì. Bán rồi, nếu không trả nợ thì họ sẽ giết bố đấy. Mà bố đương nhiên cần cái mạng già này rồi. Không phải chỗ con còn chỗ ở hay sao? Giản Ninh, tiền mỗi tháng con gửi cho bố đâu? Bố Giản Ninh đẩy cô ra. Ông tự nhiên đi vào trong nhà. Số tiền đó thì sao mà đủ trả nợ? Đừng làm phiền nữa. Mau nấu chút đồ ăn đi. Bố đói chết rồi. Bố muốn ở lại đây sao? Ông làm ra vẻ như đó là điều hiển nhiên. Bằng không thì tao có thể đi đâu? Sinh ra một người mù như mày mà không vứt đi. Còn nuôi mày lớn lên. Chẳng lẽ tới lúc tao giờ không thể nương tựa vào mày? Lục Trinh cảm thấy mình nghe không lọt tai nữa. Vừa nãy anh nhẫn nhịn không chen vào nói. Nhưng nghe thấy lời này anh đúng là không nhịn được nữa. Chú nghe cháu nói này. Bố Giản Ninh lập tức chú ý tới anh. Thằng nhóc này có tiền không đó? Tôi nói cho cậu biết tuy con bé là người mù, nhưng cũng là do tôi nuôi lớn. Không có tiền thì đừng hòng cưới được con bé. Thấy bố mình trước mặt Lục Trinh nói ra những lời này. Giản Ninh cảm thấy vừa xấu hổ vừa tức giận. Bố đang nói cái gì đấy? Bố cô bất mãn, giống với tao làm gì? Chẳng lẽ tao nói không đúng sao? Cô biết bố mình chắc chắn sẽ không cho qua chuyện này. Cô quay người nói với Lục Trinh. Lục Trinh, anh đi trước đi. Ai ngờ bố cô còn nói. Đợi chút, lần đầu gặp mặt cứ đưa cho tôi 1 vạn đây. Gần đây không đi chơi. Có chút ngứa tay rồi. Biết ngay là bố mình sẽ làm ra loại chuyện này. Mặt Giản Ninh trắng bệch. Thúc giục anh mau đi. Lục Trinh, thật ngại quá. Anh mau đi đi. Ông sẵn đang tức giận trong người. Lúc này bộc phát ra. Ông tát thẳng vào mặt Giản Ninh một cái. Quát ầm lên. Con khốn, tao nói chuyện với cậu ta. Mày chen vào để làm gì? Giản Ninh và Lục Trinh đều không nghĩ tới ông sẽ cư xử như thế. Cô cứ như vậy mà đón lấy một cái tát. Cô đưa tay lên ôm lấy má phải. Nhất thời ngây ngốc, Lục Trinh nhanh chóng kéo cô ra sau lưng mình. Nói với ông, này, cô ấy là con gái. Cô ấy làm gì ông mà ông đánh? Bố Giản Ninh cảm thấy mình chẳng làm gì không đúng cả. Xông lên mà nói. Tao đánh con tao khi nó mắc lỗi đấy. Sao, luật pháp có luật cấm điều đấy không? Giản Ninh, chúng ta đi ra ngoài. Lục Trinh cảm thấy ông vô lý tới cực hạn. Không có cách nào nói chuyện. Anh liền kéo tay Giản Ninh đi ra ngoài. Ở phía sau vẫn còn nghe thấy tiếng chửi của bố cô. Lục Trinh gắt gao nắm chặt lấy tay cô kéo cô đi về phía trước. Thật muốn nhanh mang cô đi khỏi cái chỗ này. Cứ như vậy mà lôi kéo nhau đi xuống dưới tầng. Lúc này Lục Trinh mới thấy xấu hổ mà buông tay ra. Ngại quá, vừa nãy là tình huống cấp bách. May mà bố cô không đuổi theo xuống dưới. Đoán là thấy đã chiếm được nhà Giản Ninh nên không cần đuổi theo nữa. Giản Ninh lắc đầu, tóc cô có hơi loạn. Tôi mới là người thấy ngại. Làm liên lụy tới anh rồi. Tôi không nghĩ là ông ấy sẽ tới. Tôi không sao cả. Cô có thấy đau không? Đỏ hết cả lên rồi. Lục Trinh nói, anh thấy trên gương mặt trắng nõn của Giản Ninh xuất hiện dấu tay đỏ. Không nhịn được cảm thấy đau lòng. Sao lại có người bố như vậy chứ? Ai ngờ Giản Ninh lại lắc đầu. Nhàn nhạt trả lời, tôi quen rồi. Câu trả lời của cô nằm ngoài dự đoán của anh. Trong lòng anh lại càng tức giận hơn. Cái gì, chẳng lẽ trước kia bố cô hễ tức lên là đánh cô sao? Ai kêu tôi lại là người mù chứ? Đối với vấn đề này Giản Ninh chỉ có thể cười khổ. Lục Trinh cắt ngang lời nói. Không thể nói như vậy được. Cô so với người thường còn lợi hại hơn. Hiện tại làm sao bây giờ? Giản Ninh nói, anh đi về đi. Vậy giờ cô phải làm sao? Chẳng lẽ cô còn định trở về nhà sao? Nhỡ đâu ông ta lại đánh cô thì sao? Đánh tới chết thì làm sao bây giờ? Lục Trinh lo lắng hỏi. Giản Ninh lắc đầu, không cần phải lo lắng thái quá như vậy. Ông ấy tới đây chỉ để đòi tiền thôi. Sẽ không tự đánh chết công cụ kiếm tiền của mình đâu. Không được, tốt xấu gì thì giờ cô cũng là cảnh sát. Làm gì có lý nào cảnh sát lại để người khác đánh. Huống chi tôi cũng là cảnh sát. Sao có thể thấy người khác bị đánh mà mặc kệ được. Anh kiên quyết nói, Giản Ninh nghĩ một lúc rồi nói. Trước tiên tôi đi thuê một khách sạn ở tạm. Sau đó sẽ đi tìm phòng mới sau. Đi khách sạn làm gì chứ? Cô tới nhà tôi đi. Nhà tôi vẫn còn phòng trống đấy. Lục Trinh lập tức nói ngay. Không cần, tôi tới khách sạn gần đây là được rồi. Giản Ninh lắc đầu, từ chối lời đề nghị của anh. Anh cắn môi nghĩ nghĩ. Con ngươi khẽ chuyển động. Rồi mở miệng nói. Hai, giữa chúng ta còn cần khách sáo à? Lại nói. Nhà tôi có phòng trống. Một mình tôi thì làm sao mà ở được. Vừa lúc cho cô tới ở, Giản Ninh bán tính bán nghi. Vậy tôi đưa cho anh tiền thuê nhà nhé. Lục Trinh lập tức xua xua tay. Không cần không cần, cô qua đó ở vừa lúc có thể quét dọn vệ sinh phòng đó. Cô biết đấy, lâu không đụng vào phòng đấy thành ra nó hơi bụi. Cô cảm kích nói, vậy làm phiền anh rồi. Không phiền, lên xe đi, hành lý lần sau trở về lấy là được. Lục Trinh cười cười, xe dừng lại trước nhà Lục Trinh. Anh đỗ xe xong liền cùng cô đi thang bộ lên tầng. Đi tới tầng 8, Lục Trinh liền nói tới rồi. Tới đây Giản Ninh càng thêm hoài nghi. Vậy mà anh mua nhà có 2 phòng ngủ sao? Lục Trinh cười xấu hổ. Ha ha, mua đúng lúc thôi. Lục Trinh lấy chìa khóa mở cửa đi vào. Thuần thục đổi dép, sau đó lấy thêm một đôi dép đi trong nhà đưa cho Giản Ninh. Giản Ninh đổi xong dép, ngồi xuống sờ sờ tủ giày. Anh chỉ ở đây một mình. Sao ở đây có nhiều giày dép vậy? Lục Trinh nhìn thoáng qua tủ giày. Cười gượng, ha ha, Giản Ninh lại tiếp tục nói. Hơn nữa còn không có một hạt bụi nào. Cái này, là bởi vì có gì giúp việc định kỳ tới quét dọn. Giản Ninh còn ngửi thấy cả mùi hương nữa. Còn có cả mùi mì gói. Không lẽ gì giúp việc nấu lên để ăn sao? Kết quả hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng. Lục Trinh cạn lời lấy hai tay ôm đầu. Nói, đôi lúc tôi cảm thấy cô như thấy được mọi thứ vậy. Không, so với thấy được còn kinh khủng hơn. Cô yên tâm đi, nhà tôi chỉ có mình tôi mà thôi. Không cần băn khoăn gì cả. Cô cứ yên tâm ở lại. Hơn nữa có cô ở đây tôi có thể được ăn cơm tối miễn phí rồi. Lục Trinh đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra xem. Bất quá nhà tôi chỉ có thực phẩm đông lạnh, nhưng mì sợi hẳn là vẫn có. Giản Ninh đi theo anh vào phòng bếp. Vậy ăn mì đi, có trứng không? Có, tôi muốn ăn 2 quả trứng. Lục Trinh giơ 2 ngón tay, nhưng chợt nhớ ra cô không nhìn thấy nên nhanh chóng hạ tay xuống. Rất nhanh, Giản Ninh làm nóng chảo rồi chiên 3 quả trứng. Lục Trinh nhìn cô đang chế biến mì sợi liền hỏi, có muốn uống chút rượu vang không? Chúc mừng một chút, Giản Ninh nhíu mày, đã ăn trứng chiên còn uống rượu vang. Nghĩ thế nào thì vẫn cảm thấy kỳ quái. Văn hóa phương Đông và phương Tây kết hợp, Lục Trinh vừa nói vừa đi lấy chai rượu vang đỏ. Hai người ngồi đối diện nhau trên bàn ăn. Anh rót một ly rượu cho Giản Ninh. Giản Ninh, sinh nhật vui vẻ, Giản Ninh cụng ly với anh. Cảm ơn, cô uống một ngụm rượu vang, khóe miệng hơi nhếch lên. Đại khái thì đây là lần đầu tiên tôi đón sinh nhật. Anh ngừng động tác lại, cảm thấy đau lòng, nhưng ngoài miệng lại nói. Xem ra tôi là người đầu tiên đón sinh nhật cùng cô. Giản Ninh cười khẽ, đúng vậy, chấm, nếu đã như vậy, tôi hát một bài mừng sinh nhật cô nhé. Lục Trinh nói xong lập tức hát luôn. Sinh nhật vui vẻ, chúc mừng sinh nhật cô. Giản Ninh nghe tiếng hát của anh liền hoảng sợ. Nói vội, được rồi, không cần cảm động đâu. Hát một bản tiếng Trung rồi thì giờ tôi hát tiếp bằng tiếng Anh. Giản Ninh nhấp một ngụm rượu, nói thẳng, không cần, khó nghe lắm, anh trầm mặc 2 giây. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday Giản Ninh, hay là hát thêm tiếng Hàn nhé. Giản Ninh, cách chương.